Chương 1123, xe lửa thử vận hành hạ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Vẽ đại sảnh chậm rãi mở cửa, đế ti, ba hai người tổ chức giữ gìn trật tự, nhường các bình dân xếp hàng. Mười mấy phút sau, người tụ tập tại vẽ sảnh cửa ra vào, một mực xếp tới nhà ga bên ngoài. Đều tốt xếp hàng, không muốn chen chúc. Chen ngang sẽ hủy bỏ mua phiếu tư cách. Ba mẹ và trẻ em bệnh tàn sắp xếp rất dựa vào bên phải đội ngũ, ưu tiên vào trạm. Tương tự nhắc nhở ngữ, binh sĩ một mực tại bên cạnh nhắc nhở lấy, đám này binh sĩ là xuất ngũ binh sĩ, không có biện pháp ra chiến trường liền đến nhà ga hỗ trợ giữ gìn trật tự. Hơi nước xe lửa chỗ ngồi có hạn, mỗi lần mua bán phiếu cũng là có hạn chế, binh sĩ sẽ xem tình huống phía sau bình dân mua xuống nhất ban, hay là mua sắm ngày mai phiếu. Xe lửa chạm thứ nhất là đến Nốt Lam Thành, vừa chờ tòa giá vẽ là 120 mai đồng tệ, nhị đẳng tòa chính là 80 mai đồng tệ, tam đẳng tòa là 30 mai đồng tệ, mời mọi người sớm chuẩn bị kỹ càng đồng tệ xếp hàng mua 27 phiếu. Công tác nhân viên cầm loa nhắc nhở no y loa là chuyên môn xứng phát cho nhà ga, phi thuyền trận QNZ có, mục đích chủ yếu chính là dùng để tuyên đạo một chút bố cáo, giữ gìn trật tự chờ. Nếu như thuần túy dựa vào cuống họng hô to, người phía sau QNZ không nhất định có thế nghe được, một thiên hạ đến yết hầu QNZ phế đi. Hơi nước xe lửa chạm thứ nhất chính là Nốt Lam Thành, lại trải qua hai tòa thành liền sẽ đến Somalia Thành, bất quá đường dây còn không có trải đến bên kia. Vẽ xe ra cả, cùng tòa xe phân biệt, bố cáo đã dán tại cửa chính, nghị muốn hiểu rõ có thể đi xem một cái. Công tác nhân viên giơ loa tiếp tục nhắc nhở. Mỗi cái toa xe vẽ giá cả cũng không đồng dạng, ngoại trừ vương tộc toa xe không mở ra cho người ngoài, cái khác toa xe giá cả cũng dựa theo tiến về nơi xa gần đến định. Hiện tại hơi nước xe lửa có thể tới địa phương có hạn, cho nên giá cả đồng hồ hiện nay cái đổi mới đến trước 3 tòa thành, đằng sau theo đường dây trải tới chỗ nào, giá cả đồng hồ cũng sẽ theo chậm rãi đổi mới. Hơn nửa canh giờ, xếp hàng ở phía trước các cư dân đã dựa theo công tác nhân viên chỉ dẫn, ghi danh thẻ căn cước về sau, thành công mua đến phiếu. Xếp tại phía sau cư dân thì phải chờ đợi nhất ban, hiện tại thành Trường An chỉ có 2 chiếc hơi nước xe lửa, một cỗ xuất phát sau 1 tiếng, mặt khác một cỗ mới có thể đi theo xuất phát. Tắc là, ngươi mua mấy chờ xe toa phiếu tỏ dĩ đung đưa trong tay giấy chất vé xe no y ta mua vừa chờ tòa vé xe, nghe nói là giường nằm, ngồi xuống sẽ rất dễ chịu. Số dĩ cu nở dê móc ra tự mình vé xe no y ta cu nở dê mua vừa chờ tòa, chỗ ngồi của ngươi hảo là số mấy tỏ dĩ cười cười nói. Mỗi cái trong xe chỗ ngồi cũng tiêu ký có ít chữ, mỗi người dựa theo mua phiếu số lượng dò số chỗ ngồi. Những cái kia chiếm chỗ, ngồi đại thì là sẽ thu được xử phạt. Không chỉ là chỗ ngồi, liền xe toa cũng đều là có ít chữ, vương tộc toa xe là thứ nhất, về sau 1, 2, 3 các loại tòa toa xe theo thứ tự là 2, 3 cứ thế mà suy ra xuống dưới. Tại hơi nước xe lửa chuẩn bị vận hành thời điểm, Lưu Phong liền cho luật pháp ti một phần văn kiện, là liên quan tới nhà ga luật pháp, phía trên liền có ghi chiếm chỗ. Hư hao hơi nước xe lửa liên quan xử phạt điều lệ biến. Hai toa xe số 5, gần cửa sổ hộ. Tắc là khẽ cười nói ngồi phi thuyền thời điểm liền biết rõ gần cửa sổ hộ có thế trông thấy tốt cảnh sắc ta là hai toa xe số 6, vậy xem ra nhóm chúng ta là ngồi cùng nhau. Tỏ gì bất đắc gì nói, hắn cũng nghĩ mua gần cửa sổ, thế nhưng là công tác nhân viên nói gần cửa sổ cũng trước tiên bán xong đi thôi. Nhóm chúng ta nhanh lên đi qua kiểm an đi, chúng ta cùng muốn nhìn một chút cái này xe lửa vừa chờ tòa bên trong là dạng gì. Tắc la bức thiết nói. Được. Tỏ gì vô vô bụng lớn, vội vàng theo sau. Vừa chờ tòa sao sẽ là dạng gì đâu hẹn đi Linh nhìn xem trong tay giấy chất vé xe no y đang chờ đợi vé sảnh mở ra thời điểm. Nàng liền xếp hàng tại rất phía trước, cho nên trước tiên liền mua đến phiếu. Chọn là vừa chờ tòa gần cửa sổ. Tại xếp hàng thời điểm, nàng lại một lần nữa bị thành Trường An chết phục. Nhiều người như vậy lít nha lít nhít chen tại cửa ra vào, cũng sẽ không sinh ra bạo loạn cùng dẫm đạp sự kiện. Ngoại trừ mấy cái không nguyện ý xếp hàng, đã bị trộm tới cảnh vệ ti bên ngoài, còn lại mỗi người cũng rất tự giác xếp hàng. Cái này tại Phở Lẽn Đờ Đế Quốc là không thể nào nhìn thấy, bên kia mỗi người cũng thô bỉ vô lễ, cũng nghĩ đến xếp tại phía trước. Mười mấy phút sau, Tò Di, Tắc La, Hẹn Đi Linh bọn người tiến vào xét vé quá trình, dư A theo toa xe khác biệt, kiểm an thông đạo cũng đều không đồng dạng. Ngươi tốt, tiểu thư, cho ta xem một cái ngươi vé xe, thẻ căn cước. Công tác nhân viên lễ phép nói. Tốt, ta là ở tạm chứng. Hẹn Đi Linh đem trong tay cuốn vé, ở tạm chứng đưa ra đi. Nàng đi vào thành Trường An đã 3 ngày. Ở tạm chứng QNZ xin xuống tới, thuê một gian phòng thuê. Tốt. Công tác nhân viên tiếp nhận tay kiểm tra, không có vấn đề liền lại còn đưa Hẹn Đi Linh. Xét vé trình tự về sau chính là kiểm tra vật phẩm tùy thân, cùng có hay không mang theo nguy hiểm vũ khí phân đoạn, đã kiểm tra sau mới có thể leo lên xe lửa. Mười mấy phút sau, Hẹn Đi Linh tất cả mọi người thông qua được kiểm an chương trình. Bắt đầu dậm chân hướng đi hơi nước xe lửa. Thật lớn a, thật dài toa xe. Hoa văn thật thật là tinh xảo a, phía dưới lại có nhiều như vậy bánh xe. Tư nở dê đoa nở tư nở dê đoa nở hộp sắt, giống như xe ngựa toa xe đồng dạng. Đám người đi đến xe lửa trước mặt, cả đám đều lên tiếng kinh hô, mặc dù nội tâm đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là bị trước mắt quái vật khổng lồ cho rung động đến. Hẹn Đi Linh giờ phút này QNZ không có rảnh rỗi, không có trước tiên leo lên xe lửa, mà là móc ra cuốn vở cùng bút bắt đầu ghi chép. Quá thần kỳ, quá thần kỳ. Hẹn Đi Linh tại đứng trên đài đang đi tới đi lui, trong tay bút không có dừng lại qua, QNZ chú ý không lên người bên cạnh nhìn nàng ánh mắt. Tắc La, ngươi nói nữ sinh kia thế nào Tò Di lấy tuổi trỏ thọc đang tìm toa xe Tắc La. Đoán chừng là bị xe lửa rung động đến đi. Tắc La không có đi chú ý, mà là một mực ngẩng đầu nhìn xem toa xe lên số lượng. Chậm rãi, nhị đẳng tòa người QNZ thông qua được kiểm an, đám người bắt đầu nhìn xem toa xe so sánh trong tay vé xe. Thời khắc này đứng trên đài, QNZ có hai đội binh sĩ tại vừa đi vừa về tuần tra. Ngoại trừ là giữ gìn trật tự bên ngoài chính là bảo vệ tốt hơi nước xe lửa, ngoại trừ binh sĩ còn có mấy vị thừa vụ nhân viên. Các nàng muốn giúp đỡ chiếu cố một chút lao hấu bệnh tàn, cùng trả lời một chút những người khác vấn đề, hỗ trợ tìm toa xe loại hình.